Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 79 nổi danh. Nghe nói thị một chung vì tụ tập thành tích tốt đẹp học sinh, hảo học giáo phân biệt có điều động nội bộ cử đi học danh ngạch. Tuy rằng không nhiều lắm, lại trở thành toàn bộ đầu tháng 3 hiếu học phần tử mục tiêu phấn đấu. Hứa Khánh thực không tự tin nói, hắn cũng có cái này mục tiêu. Bất quá hiện tại xem ra, này đó danh ngạch đều dừng ở nhất ban, khả năng tính khá lớn. Ta còn không có tưởng, Tô Linh nói. Hứa Khánh tỏ vẻ lý giải, thành tích tốt đều không cần lo lắng này đó. Đáng thương bọn họ này đó tép diêu. Hai người ở tầng lầu phân biệt. Tô Linh đi nhất ban phòng học. Nói thật về cao trung, Tô Linh căn bản không chú ý quá có cái gì trường học. Xem ra vẫn là bớt thời giờ đi hỏi một chút Trung Nguyên Quốc. Đối phương đã là phương diện này chuyên gia, khẳng định có hảo kiến nghị. Vào phòng học, Tô Linh phát hiện không khí có chút không giống nhau. Bởi vì Phùng Tĩnh một chuyện, Tô Linh ở nhất ban tình cảnh thực vi diệu. Các nàng không tiếp cận Tô Linh cũng không chỉ ý thực xa cách. Phảng phất nhất ban đồng học tận lực không nói lời nào liền tránh cho nói chuyện. Mà nay Tô Linh vừa mới vào cửa, liền thu được một quả hữu hào ánh mắt. Hơn nữa vẫn là một người nữ sinh. Nàng kinh ngạc nhướng mày. Mập mạp cao dương đã ngồi ở vị trí thượng chiều nàng vẫy tay. Xem kia hưng phấn bộ dáng, dường như rất nhiều lời muốn nói giống nhau. Tô Linh, ngươi ở một chung nổi danh. Tô Linh mới vừa đi lại đây, mập mạp liền gấp không chờ nổi báo cho nàng tin tức này. Nguyên lai hôm qua Vương Thiên bị Tô Linh giáo huấn sự tình không biết như thế nào bị người nhìn đến. Hiện tại thông tin phát đạt, vào lúc ban đêm liền ở một chung giáo viên diễn đàn thảo luận lên. Kia Vương Thiên là ai? Một chung có thể không biết giáo hoa giáo thảo thậm chí đệ tử tốt. Nhưng không có một cái không biết Vương Thiên, người này không chuyện ác nào không làm. Khi dễ đồng học thậm chí lén đánh cướp tài vật, ỷ vào một chút bản lĩnh, cùng Tam Trung Lâm Tùng tạo thành một tiểu hỏa thế lực. Bất quá sắp tới không thấy được Lâm Tùng xuất hiện, có người nói đối phương cùng Thanh Thủy nào đó đại nhân vật hỗn đến quá tạp, tựa ra chuyện gì. Điểm này còn không xác nhận, bất quá chỉ cần như vậy Vương Thiên lại bị nhất ban một người nữ sinh cấp giáo huấn, như thế nào không cho người kinh ngạc. Có chuyện tốt không biết từ nơi nào làm ra chụp lén đến ảnh chụp. Tuy rằng không lớn rõ ràng, lại có thể nhìn đến là cái gây yếu nữ sinh. Ngẫm lại kia Vương Thiên cư là bị như vậy cái nữ sinh cấp giáo huấn, một chung nháy mắt sôi trào. Lại nói tiếp nhất ban những người này, tuy sợ hãi Vương Thiên những người này, nhưng nội tâm càng có rất nhiều đối Vương Thiên chán ghét. Có lẽ là nhất ban chiếm cứ đầu tháng 3 toàn bộ thành tích trước đoạn, Vương Thiên liền có chút không quen nhìn. Ngày thường thích nhất chọn nhất ban người tới khi dễ, Cố Quân ngẫu nhiên hỗ trợ, nhưng không chịu nổi đối phương lén cưỡng bức. Hiện giờ Tô Linh tới như vậy một chút, xem như cho bọn hắn báo thù. Bọn họ như thế nào không cảm tạ Tô Linh? Bên tai là mập mạp nhiệt huyết sôi trào lời nói, bên cạnh là nhất ban học sinh lại có sợ lại mang theo vài phần tò mò ánh mắt. Tô Linh lắc lắc đầu cảm thấy buồn cười. Trước kia sư phó làm nàng xuống núi rèn luyện, nàng cảm thấy không có ý nghĩa. Mà nay chỉ tại đây phàm thế ngây người không đến một tháng, nàng liền phát hiện thế giới khó nhất hiểu không phải phức tạp võ công chiêu thức, mà là nhân tâm ân y. Một sự kiện một câu khả năng liền sẽ ảnh hưởng vô số người. Tuy rằng này đó ngoại tệ đồ vật ở nàng đáy lòng chiếm cứ không lớn, nhưng là có thể giảm bớt phiền toái, cũng là một kiện không tồi sự tình. Buổi sáng đi học khi, Trương Mỹ Diệm báo cho Đại hội Thể thao thời gian, trường học định ở cái này cuối tuần tam, hai ngày nửa thời gian, thứ sáu vừa lúc kết thúc nghỉ, nhất ban học sinh thích tranh cao thấp, nghe nói giữa trưa tự học khóa cùng buổi chiều cuối cùng một tiết tạm thời dịch vì vận động luyện. Tập dùng sau, đó là nắm chặt thời gian đi huấn luyện. Tô Linh, ngươi không phải báo 3.000 mễ, cùng đi sao, cơm chưa qua đi còn có thời gian. Từ Uyển cùng mấy nữ sinh lại đây mời Tô Linh một khối. Mập mạp lúc này thấu lại đây. Đi thôi, ta cũng báo cái 3.000 mễ. Hai ta một khối luyện tập, bằng không đến lúc đó thua mới mất mặt. Tô Linh bổn muốn cự tuyệt nói tức khắc nuốt đi xuống. Gật gật đầu, hảo, Tô Linh tới nhất ban lâu như vậy, tập thể hoạt động chưa bao giờ tham gia. Nàng ngày thường không thế nào cười, bình đạm biểu tình tổng làm người cảm giác nàng tựa hồ khó có thể tới gần. Mấy người đều làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị, há lưu Tô Linh thế nhưng đồng ý. Mập mạp trước một bước thu thứ tốt, thúc giục Tô Linh, mấy người chợt rời đi phòng học đi sân thể dục. Sân thể dục đã có không ít người ở, có tới chơi cũng đầy hứa hẹn Đại hội Thể thao liên hệ. Bên ngoài đường băng thượng cũng có chạy bộ người, mập mạp nhưng thật ra hứng thú vội vàng gia nhập trong đó. Từ Uyển mấy nữ sinh báo hạng mục tương đối nhẹ nhàng, có nhảy xa còn có nhảy dây, trong đó một cái là 100m chạy nhanh. Mấy người tụ tập ở một khối, từng người liên hệ, này sẽ đảo cũng không ai chú ý Tô Linh. Nàng dứt khoát tìm cái che âm địa phương dựa thụ mà ngồi. Cố Quân, chúng ta đi trước luyện, nơi xa đi tới mấy người, cầm đầu đúng là nhất ban Cố Quân. Bên cạnh cùng hắn cùng đi mấy cái nam sinh cùng hắn tiếp đón một tiếng từng người tan đi luyện tập. Hắn lại không có cùng đi. Di động vang lên, Cố Quân cầm lấy nhìn thoáng qua, chợt nhíu nhíu mày cắt đứt. Tối hôm qua Cố Văn Bắc gọi điện thoại tới. Hai người lưu đến không lắm vui sướng. Cố Quân tự nhiên không nghĩ tiếp hắn điện thoại. Uy! Bên cạnh vang lên một đạo quen thuộc giọng nữ. Vốn định đi xem Hồ Kiêu luyện tập, Cố Quân tức khắc bước chân một đốn. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, ở cách đó không xa mặt cỏ thượng, nữ sinh đưa lưng về phía hắn ngồi dưới đất, màu ngân bạch di động chính đặt ở bên tai. Sấn nàng trắng nõn làn da càng thêm không rảnh. Lúc này không biết điện thoại kia thủ lĩnh nói gì đó. Thiếu nữ hơi hơi nghiêng đầu, bên môi hình như có cười nhạt tràn ra. Cố Quân không tiếng động siết chặt lòng bàn tay di động, bên môi nổi lên một mạt trào phúng tươi cười. Lúc này hắn thoạt nhìn bình tĩnh, nhiên nội tâm lại phảng phất có đêm hỏa ở trong lòng bậc lửa. Nhìn thiếu nữ bên môi lóa mắt độ cung, kia hỏa đi theo đốt tới đỉnh. Theo sau hắn cười lạnh một tiếng, rời đi nơi này. Tô Linh treo điện thoại hình như có sở cảm quay đầu lại nhìn lại. Đường băng thượng là mấy cái cấp tốc mà qua thân ảnh. Bởi vì đều ăn mặc tương đồng trang phục, trong lúc nhất thời đảo cũng nhìn không ra ai là ai. Nàng liền thu hồi tầm mắt. Buổi chiều đi học, Tô Linh phát hiện Triệu Dịch Chi lại xin nghỉ. Mập mạp ở bên không được lắc đầu. Theo hắn nói, Triệu Dịch Chi này mấy cái ngày nào trong tuần trăng cũng chưa đi học. Cũng không biết là bệnh gì, chỉ nhớ rõ có thứ ở phòng học đột nhiên phát bệnh. Đối phương bộ dáng rất thống khổ, bắt lấy cổ như là hít thở không thông giống nhau. Hít thở không thông, Tô Linh hồi tưởng hạ chính mình biết đến nguyên nhân bệnh. Bởi vì bệnh tình dẫn phát hít thở không thông không ít. bao gồm chính nàng đến bệnh tim đều sẽ thiếu dưỡng, hít thở không thông. Cho nên nàng cũng không biết đối phương được bệnh gì. Đệ nhị Tết nhất khóa sau, lớp trưởng tổ chức toàn ban luyện tập. Tô Linh bởi vì Trương Mỹ Linh tìm nàng mà tránh đi một kiếp. Trương Mỹ Linh cấp bài thi, Tô Linh đã toàn bộ làm tốt cho nàng. Không biết đối phương lần này tìm nàng là chuyện gì. Hy vọng bị lại cho nàng tìm cái gì chuyện phiền toái. Giáo viên văn phòng, Trương Mỹ Linh chính cầm Tô Linh giáo tới bài thi bình sửa. Trên mặt không chút nào che giấu chính mình kinh ngạc, bởi vì số lượng kinh người. Đầu tháng 3 mặt khác mấy cái lão sư cũng đi theo hỗ trợ xem xét. Cho nên kinh ngạc không ngừng là Trương Mỹ Diễm một người. Tô Linh tới khi mới ra thanh đó là dẫn tới toàn bộ lão sư ghé mắt xem ra. Nàng nhướng mày, liếc hướng Trương Mỹ Diễm trong tay đồ vật, tựa hồ hiểu rõ. Hết chương.